Mà Thế Đại trở về. Chương 1807, 100 tầng cung điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Gia địa điểm cũ cùng lúc trước cũng không biến hóa. Vẫn là tòa kia thẳng vào mây trời cung điện. Nhìn qua ý vị hiên ngang. Thậm chí đều không thua tại chế tài chi địa phía trên tòa kia màu đen cung điện. Lúc này toàn bộ âm cốc cấm chế đều chỉ còn lại có trở về một môn còn chưa giải khai. Bạch Gia địa điểm cũ cũng cứ như vậy bại lộ bên ngoài. Nhưng phàm là có bát môn huyết mạch người, đều có thể dễ như trở bàn tay tìm tới Bạch Gia địa điểm cũ. Sở Hàm tiến vào âm cốc ngày thứ hai, liền tới đến Bạch Gia địa điểm cũ bên ngoài. Vẫn là bộ kia đơn giản nhất hóa trang. Vẫn là chuôi này màu đen to lớn chiến phủ. Đứng ở bên cạnh là Mặc Sát. Hắn một mặt mờ mịt nhìn về phía trước. Cuối cùng vẫn lắc đầu. Hắn cái gì đều nhìn không thấy. Với hắn mà nói phía trước vẫn như cũ là một mảnh mê vụ. Đã vào không được. Vậy ta chờ ngươi ở ngoài. Mặc Sát nhìn qua Sở Hàm mở miệng nói. Sở Hàm không biết đang suy nghĩ gì. Cùng Mặc Sát nhìn đến không giống nhau. Hắn không chỉ có nhìn đến phía trước tòa cung điện kia. Thậm chí còn chứng kiến thẳng vào mây trời tầng trên cùng. Hắn đã từng đặt chân qua tầng cao nhất bề ngoài. Ân, ta muốn là sắp chết đã chạy ra đến. Ngươi dẫn ta chạy. Sở Hàm nói. Mặc Sát sững sờ. Kinh ngạc nhìn lấy Sở Hàm nửa ngày nói không ra lời. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Sở Hàm cho mình cửa hàng con đường sau này. Có thể thấy được Bạch Gia. Cường đại cỡ nào. Sở Hàm hít sâu một hơi. Một mình đi lên phía trước. Rất nhanh hắn bóng lưng thì biến mất tại Mặc Sát trong tầm mắt. Lúc này ở Bạch Gia địa điểm cũ trong cung điện. Không ít người đều đứng tại bên cửa sổ. Thông qua cũng không rõ rệt tầm mắt nhìn qua phát xuống cái kia càng ngày càng gần bóng người. Hảo tiểu tử, dám xông vào Bạch Gia. Các ngươi cũng đừng quên hắn là trở về. Quảng cáo, nhưng hắn mới mấy cấp. Không đến cấp 10 cũng không phải thuần huyết mạch. Sợ là tầng thứ nhất đều không qua đi. Có phải hay không có tin tức tiết lộ ra ngoài. Tiểu tử này nhìn qua biết Bạch Gia phần lớn người rời trở về sự tình. Đừng quên cửa vào là thủy tộc những người kia đang quản. Mà thủy tộc thánh nữ tại đại chiến bên trong thế nhưng là thái độ rất rõ ràng. Nàng cũng là nguyện ý làm trở về chó giữ nhà. Tiếng đàm luận bên trong. Cung điện tầng cao nhất cửa sổ phía sau lộ ra một đôi mắt. Âm hiểm hung hăng nhìn chằm chằm Sở Hàm. Tựa như độc xà tại ẩn núp. Lo. Sau lưng truyền đến Bạch Thịnh thanh âm. Hắn nói. Sở Hàm dù là qua tầng thứ nhất cũng không qua tầng thứ hai. Chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy hắn chết. Bạch Yêu cười lạnh. Hồi lâu sau cùng một mạch người. Nào có dễ dàng như vậy chết. Bạch Thịnh nhíu mày. Rất không hài lòng chính mình nhi tử thái độ. Cười lạnh một tiếng nhìn về phía Bạch Yêu phía dưới nửa thân thể. Ngươi vẫn là tốt thích ngồi ở trên xe lăn. Chỗ nào đều đừng đi. Nói xong. Bạch Thịnh liền trực tiếp rời đi. Trở tay đem cửa phòng khóa lại. Bạch Yêu tại Bạch Thịnh sau khi đi mới mãnh liệt xoay người. Hai con ngươi đỏ bừng tràn đầy hận ý, hắn hiện tại cùng phụ thân hắn một dạng ngồi tại trên xe lăn. Biến thành một cái triệt để phế nhân. Cái này khiến bản thân hắn thì rất khó tiếp nhận. Lại thêm chi Bạch Thịnh nói lời nói này. Tương đương với bị người nhục nhã về sau. Còn bị chân đạp đầu hung hăng nghiền nghiền. Làm như vậy người, lại còn là hắn cha ruột. Bạch Yêu nghe Bạch Thịnh xe lăn nhấp nhô âm thanh càng ngày càng xa. Lúc này mới thu liễm thần sắc. Bắt đầu bốn phía quan sát chính mình căn phòng này. Bạch Gia dòng chính hợp tác đại bộ phận bàng chi đều đã chuyển rời đến âm cốc bên trong Bạch Gia địa điểm cũ bên trong. Bọn họ lặng lẽ hành động làm việc cẩn thận. Trừ một mực trông coi âm cốc cửa lớn thủy tộc nhân phát hiện một tia động tĩnh. Gia tộc của hắn đều không biết chút nào. Ngay sau đó còn chưa tiến vào âm cốc người Bạch Gia. Cũng liền còn thừa lại thứ hai bàng chi. Thứ 11 bàng chi cùng thứ 17 bàng chi. Có lẽ là không tín nhiệm. Cũng có lẽ là có khác hắn nghĩ. Bạch Thịnh để cái này ba cái bàng chi thành viên lưu thủ Bạch Gia đại trạch. Làm sao cùng chỉnh lý. Mà theo Bạch Thịnh chuyển rời đến âm cốc bên trong Bạch Gia địa điểm cũ người Bạch Gia. toàn bộ đều y theo mỗi cái bảng chi bài danh phân tán tại các tầng. Tầng cao nhất bản thân chỉ có dòng chính trưởng giả mới có thể vào ở. Tầng dưới mới là dòng chính thế hệ tuổi trẻ. Chẳng qua là khi phía dưới Bạch gia dòng chính chỉ còn lại có 2 người. Bạch Thịnh vì thuận tiện trông giữ, liền trực tiếp mang theo Bạch Ưu vào ở tầng cao nhất. Lúc này ở tòa cung điện này tầng thứ nhất, liền có 3 tên Bạch gia bàng chi thành viên trông coi. Cũng là Bạch gia địa vị thấp nhất, chiến lực yếu nhất 3 người. Tại trước kia Bạch gia đại trạch, bọn họ cũng chỉ là ở tại cửa lớn phụ cận. Thậm chí ngay cả bàng chi cũng không tính hạ đẳng nhất Bạch gia thành viên. Sở Hàm bước vào tầng thứ nhất, đứng trong đại sảnh ở giữa thật lâu. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trên. Toàn bộ cung điện chừng 100 tầng. Xoay tròn thang lầu một đường hình xoắn ốc hướng lên. Liền cái kia tay vịn đều hiện lộ rõ ràng xa xỉ. 3 tên người Bạch gia theo phương hướng khác nhau đi ra. Bọn họ nhìn lấy trong gia tộc ở giữa đại hình không gian đại sảnh. Chính giữa Sở Hàm cho bọn hắn một loại cảm giác khác thường. Cùng tòa này cung điện dung nhập một thể. Tựa như hắn không phải một cái người ngoại lai, mà chính là nơi này chủ nhân. Loại cảm giác này để bọn hắn lúc này sững sờ. Trong lúc nhất thời đều quên nói chuyện. Cứ như vậy ngơ ngác nhìn lấy Sở Hàm. Các ngươi biết a, đánh vỡ yên tĩnh là Sở Hàm chính mình. Hắn vẫn như cũ ngẩng đầu nhìn phía trên. Thanh âm tại trong cung điện truyền khắp các ngõ ngách. Nơi này trần nhà vốn là có cái cự đại màu xanh lam thủy tinh. Thanh âm rơi xuống về sau. Toàn bộ cung điện bầu không khí đều tùy theo biến đổi. Tại các tầng người Bạch gia đều chấn kinh trừng to mắt. Tựa như nhìn gặp quỷ. Tuy nhiên trần nhà cái này hình dung tại bên trong tòa cung điện này hoàn toàn không phù hợp. Nhưng tất cả mọi người minh bạch Sở Hàm lời nói bên trong ý tứ. Tầng cao nhất, Sở Hàm đi qua Bạch gia địa điểm cũ tầng cao nhất. Cái này sao có thể? Quảng cáo, tất cả người Bạch gia vừa tới chỗ này thời điểm. Trước tiên chính là tìm kiếm khối kia màu xanh lam thủy tinh. Đáng tiếc chờ bọn hắn đến thời điểm. Đỉnh tầng không gian không có cái gì. Sớm đã biến mất, Bạch Thịnh cũng nghe đến Sở Hàm lời nói. Lúc này biểu lộ biến đổi, thần thái càng thêm âm hàn lên, nhưng Bạch gia như thế đồ vật chỉ có thể từ người Bạch gia lấy đi. Dù là Sở Hàm huyết mạch đặc thù, cũng không có khả năng đụng đến. Nghĩ tới đây Bạch Thịnh lại buông lỏng một hơi, chỉ cần không bị Sở Hàm đạt được liền tốt. Tại tầng thứ nhất chờ lấy Sở Hàm cái kia 3 tên người Bạch gia, càng là hù đến tại chỗ run chân. Mồ hôi lạnh ứa ra kém chút không có quay đầu liền chạy. Chỉ có một người ổn định tâm tình. Cưỡng ép để chính mình nhìn qua chấn định. Hắn hướng về phía Sở Hàm lắp bắp mở miệng. Ngữ khí mang theo răn dậy. Ngươi, làm sao ngươi biết, nghe được lời nói này. Sở Hàm không tại ngẩng đầu. Rốt cục sẽ tùy thuộc tiến chuyển rời đến bên cạnh. Nhìn về phía tên kia mở miệng nói chuyện người. Đồng thời trong tay cự đại hắc phủ vung lên, tên kia người Bạch gia lúc này làm ra phòng ngự tư thái. Trong tay đỉnh lấy 2 thanh cực kỳ cổ quái vũ khí. Nhìn qua tựa như là 2 khối cự nồi sắt lớn bị nện bình. Hẳn là vũ khí phòng ngự. Nguyệt ảnh chảm sao? Hắn cười lạnh một tiếng mở miệng. Mặc dù không có gặp qua, nhưng trong tay của ta cái này 2 thanh vũ khí tên là phong ảnh. Là Bạch gia tộc trưởng đặc biệt giao cho ta. Dòng chính mới có thể sử dụng vũ khí. Phòng ngự càng là Bạch gia kho vũ khí bên trong người nổi bật. Mục đích cũng là phong ngươi nguyệt ảnh trảm. Sở Hàm méo mó đầu. Sau đó tùy ý một tay phất lên búa. Không hề có điểm báo trước càng tốc độ cực nhanh. Hướng về người kia vạch ra một đầu khiến người ta xem không hiểu quỹ tích. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.